Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 110, Phượng Tổ. Quyết định chủ ý sau đó, Diệp Huyền cũng không phải là cái gì không quả quyết người. Lúc này liền ẩn núp khí tức hướng Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu lẻn đi. Bất Tử Hỏa Sơn, mặc dù là bộ tộc Phượng Hoàng tộc địa, phòng bị xâm nghiêm, thế nhưng Diệp Huyền cũng là có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi Hồng Hoang đại năng. Chỉ dựa vào này Bất Tử Hỏa Sơn bên ngoài phòng bị hiển nhiên vô pháp ngăn trở Diệp Huyền. Vì vậy, không phí bao nhiêu chuyện Diệp Huyền liền lẻn vào Bất Tử Hỏa Sơn phạm vi. Thế nhưng, Diệp Huyền nhưng không chút nào vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, mặc dù hắn hiện tại đã lẻn vào Bất Tử Hỏa Sơn trong phạm vi. Nhưng khoảng cách bộ tộc Phượng Hoàng khu vực nòng cốt còn xa rất đây. Mà rất hiển nhiên, nếu như La Hầu thật mai phục ở này Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, khẳng định như vậy không phải là ở vòng ngoài. Vì vậy, Diệp Huyền còn cần lẻn vào khu vực nòng cốt mới được. Hơn nữa, mặc dù theo Diệp Huyền không ngừng đi sâu vào, bộ tộc Phượng Hoàng đủ loại cấm chế cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng là lại còn khó không được rất được thông thiên trận đạo chân truyền Diệp Huyền. Huống chi, tại Diệp Huyền cảm giác bên trong, toàn bộ tộc Phượng Hoàng loại trừ kia mai phục ở Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu một cỗ thâm trầm khí tức. Ở ngoài, thậm chí ngay cả một tên chuẩn thánh cũng không có. Vì vậy, chỉ cần Diệp Huyền không kinh động cái kia tồn tại, bộ tộc Phượng Hoàng căn bản không người nào có thể phát hiện hắn. Mà cái kia tồn tại, nếu như Diệp Huyền không có đoán sai mà nói, chính là trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn Phượng Tổ rồi. Cứ như vậy, Diệp Huyền tại cẩn thận từng ly từng tí cất giấu chính mình hành tung, đồng thời cũng bắt đầu ở bộ tộc Phượng Hoàng tộc địa bên trong tìm kiếm lên La Hầu tung tích tới. Nhưng mà, để cho Diệp Huyền cảm thấy có chút bất đắc dĩ là, một đoạn thời gian đi xuống, cho dù hắn đem bộ tộc Phượng Hoàng cơ hồ tìm khắp cả, cũng không có tìm được La Hầu phân nửa tung tích. Lại qua một đoạn thời gian, bộ tộc Phượng Hoàng tộc địa bên trong một cái tầm thường trong góc, Diệp Huyền thân ảnh đổi một chút hiện lên, khẽ thở dài một hơi. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tình huống bây giờ có thể nói là Diệp Huyền đứng đầu không thể tin được kia một loại. Ngay mới vừa rồi, Diệp Huyền đã đem bộ tộc Phượng Hoàng cuối cùng một nơi cũng dò xét qua rồi. Thế nhưng vẫn không có phát hiện La Hầu tung tích. Thế nhưng Diệt Thế Hắc Liên cảm ứng nhưng là sẽ không ra sai. Như vậy dưới mắt liền chỉ có một cái khả năng rồi. Dõi mắt bộ tộc Phượng Hoàng, cũng chỉ có Phượng Tổ chỗ ở Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu. Diệp Huyền bởi vì sợ bị Phượng Tổ phát hiện mà không có đi dò xét. Như vậy La Hầu hiện tại chỉ có khả năng núp ở nơi đó. Thế nhưng, lấy Phượng Tổ tu vi, cho dù là La Hầu muốn lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến Bất Tử Hỏa Sơn bên trong cũng là không có khả năng. Nhưng mà hắn nhưng bây giờ 10 có 8 9 ở bên trong. Như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là Phượng Tổ cùng La Hầu có cấu kết. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cũng không nhịn được giật mình một cái. Nếu như không là hắn đích thân đến một chuyến, ai có thể nghĩ tới ma tộc La Hầu sẽ cùng bộ tộc Phượng Hoàng Phượng Tổ có cấu kết. Phải biết, Long Hán Đại Kiếp, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sở dĩ ba bại câu thương, có thể nói ma tộc La Hầu không thể bỏ qua công lao. Bất quá, dưới mắt muốn những thứ này đều không có dùng. Bất Tử Hỏa Sơn có Phượng Tổ tự mình chấn giữ. Diệp Huyền muốn giấu giếm lấy Phượng Tổ lẻn vào cơ hồ là không có khả năng. Vì vậy, Diệp Huyền nhưng là dự định trực tiếp đi tìm Phượng Tổ hỏi cho ra nhẽ. Nếu đã quyết định, Diệp Huyền cũng không mè nheo, trực tiếp thả ra chính mình khí tức đi tới Bất Tử Hỏa Sơn miệng. Cất cao giọng nói, Tam Thanh môn hạ đệ tử Thanh Huyền tử, cầu kiến Phượng Tổ, mong rằng Phượng Tổ nhìn thấy. Chuẩn thánh hậu kỳ khí tức mênh mông cuồn cuộn vét sạch toàn bộ tộc Phượng Hoàng tộc địa. Trong nháy mắt vô số lưu quang theo bộ tộc Phượng Hoàng tộc địa bên trong bay ra. Trong đó không thiếu thái ất, đại la cảnh giới cường giả. Thế nhưng cảm nhận được Diệp Huyền trên người chuẩn thánh khí tức nhưng là không có người nào lộn xộn. Loại cảnh giới này cường giả đã không phải là bọn họ có thể ứng đối. Hơn nữa bên kia tự có lão tổ ứng đối, không cần hắn môn lo lắng. Bọn họ đi ra, nhiều lắm là nhìn náo nhiệt. Chung quy, đã nhiều năm không có người ngoài đã tới bộ tộc Phượng Hoàng rồi. Mà Diệp Huyền tiếng nói rơi xuống không bao lâu, một cỗ tang thương khí tức liền từ bất tử hỏa sơn bên trong dâng lên. Cùng lúc đó, một cái cổ lão thanh âm cũng nhàn nhạt vang lên. Tiểu hữu có thể đi vào nói chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Đa tạ Phượng Tổ, dứt lời, liền hóa thành một vệt sáng vào bất tử hỏa sơn. Mà theo Diệp Huyền tiến vào bất tử hỏa sơn, tự có một vệt sáng chỉ dẫn Diệp Huyền. Rất nhanh là đến một cái to lớn hỏa diễm trong không gian. Mà nhìn trước mắt phương này hỏa diễm không gian, Diệp Huyền trong mắt không khỏi toát ra một vệt vẻ chấn động. Chỉ thấy ở nơi này phương to lớn hỏa diễm không gian chính giữa, một cái lớn vô cùng hỏa phượng nằm ở đó. Vô số cơ hồ mắt trần có thể thấy phép tắc ngưng tụ mà thành tỏa liên đem kia to lớn hỏa phượng cùng phương thiên địa này liền cùng một chỗ. Mỗi giờ mỗi khắc đều có từng luồng cường đại hỏa diễm lực lượng theo hỏa phượng trên. Người theo phép tắc tỏa liên bị phương thiên địa này hút đi. Chỉ bất quá, đem so sánh với cái này to lớn hỏa phượng, hấp dẫn hơn Diệp Huyền chú ý vẫn là kia ngồi xếp bằng ở hỏa phượng bên cạnh một tên hắc bào trung niên người, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng cơ hồ trong nháy mắt Diệp Huyền liền có thể khẳng định. Hắn chính là Ma Tổ La Hầu. Mặc dù Diệp Huyền trong mắt vẻ chấn động chỉ là một cái thoáng qua, nhưng là lại vẫn bị hỏa phượng bên người La Hầu bắt được. Như thế, tiểu tử, giật mình sao? Cái gọi là trấn áp tứ cực bốn thánh thú một trong Chu Tước, ngày xưa Phượng Tổ lại là như vậy không chịu nổi bộ dáng. Nghe vậy, Diệp Huyền gật gật đầu, là có chút giật mình. Bất quá, ta càng không có nghĩ tới là ngươi sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta. Khẽ lắc đầu một cái, La Hầu nhàn nhạt nói. Cái này có gì ăn ngon sợ. Nếu ngươi đã tìm được nơi này, ta lại che che giấu giấu lại có ý nghĩa gì? Gật gật đầu, Diệp Huyền đồng ý nói. Cũng đúng, bất quá, trước khi tới nơi này ta là thật không nghĩ tới Ma Tổ La Hầu sẽ cùng Phượng Tổ gom lại cùng nhau. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu còn chưa có chút biểu thị. Kia to lớn hỏa phượng, tức Phượng Tổ nhưng là nhàn nhạt nói. Thế nhưng ngươi cũng không nghĩ đến đường đường bốn thánh thú một trong Chu Tước quả nhiên sẽ là quang cảnh như vậy không phải sao? Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, cái này ngược lại không sai. Dưới mắt ta nhưng là có chút rõ ràng tại sao Phượng Tổ ngươi biết cùng La Hầu gom lại cùng nhau. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ban đầu Long Hán đại kiếp, ngoài mặt là La Hầu dẫn phát tam tộc đại chiến. Thế nhưng trên thực tế vô luận là tam tộc vẫn là La Hầu, đều là bị thiên đạo tính toán chứ. Nghe vậy, La Hầu gật gật đầu. Ngươi nhưng là đoán không sai. Nếu không nếu quả thật là ta có thể dùng tam tộc sa sút, ta bây giờ lại làm sao có thể cùng Phượng Tổ liên thủ. Bất quá, những thứ kia tạm thời không nói. Người nếu tìm đến nơi này, chắc là đã là hạ quyết tâm cùng thiên đạo đối kháng quyết tâm. Đối với cái này, Diệp Huyền chỉ là nhàn nhạt nói. Chỉ cần là ta muốn thủ hộ, cho dù là thiên đạo muốn tổn thương cũng không được. Thế nhưng, ta muốn đối kháng thiên đạo, nhưng không nhất định phải cùng các ngươi liên thủ. Vì vậy, ta hôm nay tới đây, nhưng là muốn biết các ngươi đến tột cùng có cái gì mưu đồ, lại có mấy phần chắc chắn có thể cùng thiên đạo chống lại. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.